Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, sự việc đã đến mức này, anh ta và Tô Tư Tư đã có con, còn lấy giấy chứng nhận, giữa anh ta và Thẩm Nhược Kiều chắc chắn không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Nghĩ đến đây, Hứa Minh Đông há miệng định nói gì đó rồi lại khép lại, một lần nữa cảm thấy hối hận 99. Mẹ Tô Lịch Quế Chi thì không vui, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì không sinh con không đẻ cái, rõ ràng con gái tôi đã. Tô Tư Tư vội vàng che miệng mẹ mình lại. Mẹ, con cảm thấy không được khỏe, chúng ta về trước đi. Việc cô ta có thai là giả, thậm chí ngay cả mẹ cô ta cũng không biết. Nếu không thì với tính cách không thể giấu được gì của mẹ cô ta, có thể sẽ có lúc bà ta nói lộ ra. Nếu không phải chưa tổ chức lễ cưới, Tô Tư Tư đã nghĩ đến việc giả vờ bị Thẩm Nhược Kiều chọc tức ngã sảy thai, là có thể đổ tội cho Thẩm Nhược Kiều rồi. Nhưng nếu như vậy, không có đứa trẻ này, Lệnh nhà họ Hứa có còn muốn cho cô ta vào cửa hay không thì không chắc. Gương mặt của cha Hứa Hứa Kiến Thiết không được tốt lắm, nhưng con trai mình là người có lỗi trước, mà Thẩm Quốc Đống lại là cấp trên của ông ta. Ông ta không thể làm ra chuyện cãi cọ với con gái của cấp trên, vì vậy ông ta liền nói. Nếu Tư Tư không thoải mái, hôm nay chúng tôi sẽ tạm biệt trước. Thẩm Quốc Đống hừ một tiếng, bảo họ mang theo hoa quả, bánh trứng, bột mì. Vương Tú Quyên từ chối, nói rằng đó là tâm ý của họ. Tống Tuyết Bình thì không chút lưu tình, nói, tôi sợ có người đã bỏ thuốc vào trong đó. Thẩm Tắc An cũng nói theo, cho dù không có thuốc, ai biết có ai đã lén nhổ nước bọt vào đó hay không. Dù sao thì có một số người không biết xấu hổ, làm ra đủ thứ chuyện bẩn thỉu. Khi Thẩm Tắc An nói những lời này, ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm Hứa Minh Đông và To Tư Tư. Hứa Minh Đông tự nhận mình sẽ không làm loại chuyện này, theo bản năng nhìn về phía Tô Tư Tư, bánh trứng là do nhà họ Tô chuẩn bị. Nhất thời, mặt của Tô Tư Tư nóng bừng, đầy vẻ tội nghiệp nói. Em không có, Tô Tư Tư xấu hổ, 99, Tô Tư Tư chột dạ, 99, cô ta thực sự đã cho một chút thuốc sổ vào bánh trứng, không ngờ nhà họ Thẩm lại không nhận. Thẩm Nhược Kiều thấy Tô Tư Tư có vẻ chột dạ cũng rất ngạc nhiên, không ngờ ngay cả việc chuẩn bị quà Tô Tư Tư cũng phải làm những trò không đứng đắn như vậy. Thẩm Nhược Kiều nghĩ, tiểu tê, mi có thể xem những món quà này đã bị động tay động chân gì không? Hệ thống tiểu tê già quét qua 3 món quà, rất nhanh trả lời. Bánh trứng có thuốc sổ. Thẩm Nhược Kiều, cô gái này thật sự vừa ngu ngốc vừa xấu xa. Có quà mà không có lại thì thậy không lễ phép. Có vẻ như cô chỉ chuẩn bị cho Tô Tư Tư một lá bùa xui xẻo vẫn chưa đủ, phải thêm một chút nữa. Tống Tuyết Bình không ngờ rằng, chỉ có ở nhà mới nói nhiều một chút, còn khi gặp người ngoài thì luôn nhút nhát. Vậy mà con trai út lại có thể nói ra những lời châm chọc như vậy, không khỏi nhìn cậu ấy một cái. Nếu không phải bình thường Thẩm Tắc An quá nhút nhát, không giỏi giao tiếp với người lạ, và chỉ còn vài tháng nữa là tròn 15 tuổi, còn chưa học xong trung học, thì bà ấy cũng sẽ không nói để Thẩm Nhược Kiều đi xuống nông thôn, mà không để con trai út đi. Thẩm Tắc An, cậu ấy nghe lời bàn tán của chị mình và các bà các bác ở trong khu người nhà nhiều quá, đã bị ảnh hưởng nên cũng học được. Cuối cùng, những thứ này vẫn để hai nhà mang về. Thẩm Nhược Kiều đứng ở cửa nhà, nhìn Tống Tuyết Bình đóng cổng, ánh mắt vẫn còn một chút không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuyết Bình nhanh chóng đi tới, mặt nghiêm lại. Sao, con vẫn chưa buông bỏ cái thằng Hứa Minh Đông đó hả? Thẩm Nhược Kiều hiểu mẹ mình đã hiểu lầm, vội nói. Làm sao có thể, cách chương.